Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, người khổng lồ. TGNCVKLLI số chữ 1968 thời gian đổi mới 2019-06-23-00-54-24 keng. Hào quang cùng sương mù tiếp xúc trong nháy mắt. Một đạo ầm ầm nổ vang. Đó là đột nhiên truyền ra. Không chung, hai loại tồn tại nhìn lên rằng co. Trên thực tế mỗi thời mỗi khác đều là ở triển khai thiên biến vạn hóa giao phong. Cuồng bạo ba động lan tràn ra. Tại không gian chung, xé rách ra các loại vết rách. Trong lúc nhất thời, cả vùng không gian đều là chấn động không ngừng. Kinh lôi trận trận, nhưng mà, ở ngoài sáng mắt mắt người chung. Nhưng là có thể lập tức nhìn ra, chàng này nhìn như lực lượng tương đương chiến đấu. Trên thực tế là Lâm Phi chiếm cứ thượng phong. Dù sao, ba vị trưởng lão là hợp lực mượn phong thiên cấm để chiến đấu. So ra mà nói, Lâm Phi chỉ là một người một pháp bảo mà thôi. Liền này, tình cảnh hay là ở rằng co. Trên thực tế bên kia mạnh hơn. Liền không cần nói nhiều. Mà theo loại này giao phong kéo dài mở ra. Lâm Phi lại cười lạnh một tiếng. Chợt, giơ tay lên vung lên. Một đạo kiếm chi thế giới bỗng nhiên xuất hiện. Vô số kiếm quang điên cuồng dũng động mà ra. Kiếm tinh hà. Chư thiên vạn kiếm quyết toàn lực bùng nổ. Vô số kiếm quang điên cuồng gào thét. Khiến cho không gian trở nên rung động. Keng. Kiếm quang cùng phong thiên cấm điên cuồng cứng rắn tiếc. Chỉ bất quá. Lần này. Nhưng là khiến cho tam đại trưởng lão. Đều là sắc mặt đại biến. Bởi vì mới vừa rồi một kích kia chung. Truyền xuất lực lượng. Có rõ ràng tăng vọt. Ở nơi này trong nháy mắt. Hình như là một ngọn núi lớn. Thua ép mà xuống, đơn giản là để cho người ta khó mà chống cự. Ở nơi này đột nhiên xuất hiện lực lượng, vốn là đang cùng La Ngọc Chân trong chiến đấu, lưu lại chút ám thương kiến trúc. Đầu tiên ngoại trừ vấn đề, trên người ngũ thải quang mang bỗng nhiên suy yếu. Một ngụm máu tươi, đó là phun ra ngoài. Sắc mặt đã đập vào mắt có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt. Ngay tại giàn trúc xảy ra vấn đề trong nháy mắt. Trên chiến trường, thì có một cổ xôn xao âm thanh, bộc phát ra, bất đồng là, vấn kiếm tông nhất phương, đều là ở kích động thêm hưng phấn, mà ở tam đại môn phái bên kia, nhưng đều là sắc mặt trắng bệch, không có cách nào chàng diện này cũng thật bất khả tư nghị. Ai có thể tưởng tượng, ở tam đại trưởng lão liên thủ, lại mượn phong thiên cấm dưới tình huống, lại sẽ ở mới vừa rồi. Bị một cái tu đạo chưa đủ trăm năm người tuổi trẻ. Cho miễn cưỡng kích phá. Đơn giản là phun ra máu tươi. Lâm Phi đứng lơ lửng trên không. Nhìn về phía đối diện. Đều là pháp tướng. Các ngươi còn chưa như các ngươi lão tổ. Thật là một đời so với một đời kém. Ở trên cao một đời chung. Lâm Phi liền từng theo còn lại mấy đại môn phái chủ yếu trưởng lão. Đã từng quen biết. Lúc đó. Có thể nói là mở rộng tầm mắt, những trưởng lão kia không có một hào tương giữ, tùy tiện cái gì thủ đoạn, đều là cực kỳ muốn chết. Lâm Phi phỏng chừng, coi như là bây giờ chính mình, gặp khi đó bọn họ, cũng có nhiều chút không tốt đối phó. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là có thể rất rõ ràng cảm giác, giàn trúc mấy người, với chính mình đời trước tiếp xúc mấy vị kia, thật kém xa, bất quá cái cũng khó trách. Dù sao, đời trước với đời này, hoàn cảnh khác nhau quá lớn. Đời trước đây chính là đánh đại kiếp hạ xuống lúc, vô luận là ai, cũng không có bằng vào xuất thân cao quý liền bình yên vô sự đạo lý. Mỗi một người, cũng là muốn ở máu và lửa chung dẫy giụa, mà một đời, thành tựu pháp tướng tuy là cũng không dễ dàng, nhưng là so sánh với một đời đơn giản hơn nhiều, cuối cùng liền hiện ra cao tầng chiến lược. Cuối cùng là có điều khác biệt, mà nghe được Lâm Phi lời nói sau đó. Giản trúc ba người, nhưng đều là trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. Bọn họ tu hành ngàn năm, tu vi với xuất thân, đều là đỉnh phong. Cho tới bây giờ đều là mình giáo huấn người khác. Chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, lại sẽ có hậu bối. Đi đánh giá từ bản thân tổ sư môn tới. Cuồng vọng. Giản Trúc sắc mặt âm trầm. Đang khi nói chuyện, trên mặt gân xanh một chút nhảy lên. Ngươi liền thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Tiếng nói rơi xuống, Giản Trúc trên người Vu Văn đột nhiên bộc phát ra một trận tinh hồng quang mang, mà theo hai tay hắn kết ấn, đột nhiên khép lại đứng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một cổ dâng trào thêm man hoang khí thế đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Hơn nữa theo cổ khí thế này bộc phát ra, người sở hữu đều có nhiều chút khiếp sợ thấy. Sau lưng hắn, có một vị đính thiên lập địa người khổng lồ từ trong hư không nổi lên. Nó thân cao ngàn trượng, phảng phất là từ hồng hoang trung đi tới. Đính thiên lập địa, lộ ra một cổ man hoang khí tức. Giúp ta một cái. Chỉ là lúc này, Giản Trúc tựa hồ là rất là cố hết sức. Bỗng nhiên quát to một tiếng. Mà Đỗ Vạn Cơ hai người lập tức hiểu ý, điều khiển phong thiên cấm. Nhất thời, cũng chỉ thấy kia phong thiên cấm hào quang lại là xuất hiện ở này người khổng lồ sau lưng. Tựa như là trở thành người khổng lồ một bộ phận như thế. Vấn Kiếm Tông nhất phương, bao gồm Lăng Ngọc Chân ở bên trong người sở hữu, đều là biến sắc. Con mắt của Lâm Phi cũng là híp xuống. Vu tộc thuật, ngược lại có chút đại vu khí thế. Vấn Kiếm Tông bầu trời, ba vị trưởng lão lấy Giản Trúc làm trụ cột, đứng lơ lửng trên không. Người khổng lồ kia đó là đứng ở ba người phía sau. Phong thiên cấm hào quang vây quanh hắn, xoay chậm chậm, ấp úng đến trong thiên địa linh khí. Chỉ là đứng ở nơi đó, một cổ bàng bạc thêm cường hãn uy áp, bắt đầu từ trong cơ thể hắn tản ra. Phảng phất là muốn càn quét hết thảy một loại. Pháp tướng cảnh một bước một ngày địa, từ pháp tướng sơ kỳ đến pháp tướng hậu kỳ, đơn giản là khác biệt trời vực. Bây giờ này một loại khí thế, nhưng là mơ hồ đạt tới pháp tướng hậu kỳ cực hạn. Mà khi ba vị trưởng lão đem phần này thanh thế bày ra thời điểm, tam đại môn phái nhất phương rất nhiều tu sĩ mặt thượng thương bạch vẻ mới rốt cục là biến mất. Lúc trước Lâm Phi bùng nổ quá ác, trực tiếp là đem tam đại môn phái bên này đè vội vã rơi vào hạ phong. Đây cũng là đưa bọn họ chung không ít người dọa cho một cái. Dù sao, đây chính là giữa các môn phái đại chiến, không cho phép chút nào ngoài ý muốn. Nếu là tam đại trưởng lão thật ở một cái hậu bối đệ tử trong tay ăn quả đắng, kia đừng nói cái gì để cho Vấn Kiếm Tông cúi đầu. Đến thời điểm, Vấn Kiếm Tông thậm chí sẽ tìm cơ hội phản công. Thậm chí thừa cơ hội này, Lâm Phi nhất thống lòng người, lúc đó đem Vấn Kiếm Tông đẩy nữa lên một tầng, cũng khó nói. Dù sao, cái này lại không phải là không có tiền lệ. Năm đó Càn Nguyên chân nhân chính là chỗ này sao làm. Bất quá cũng còn khá. Trưởng lão tất cuối cùng trưởng lão, ngoại trừ kia phong thiên cấm bên ngoài, đột nhiên bùng nổ một chút, cuối cùng triển lộ ra bực này thực lực kinh khủng. Mà với tam đại môn phái bên kia dễ dàng so sánh. Vấn Kiếm Tông bên này, Thiên Quyền trưởng lão, Tống Thiên Hành đám người sắc mặt liền trở nên có chút ngưng trọng. Giản Trúc ngón này đúng là vượt quá dự liệu. Hắn đây là lấy tinh huyết thúc dục Vu Văn, đang liều mạng rồi. Thiên Quyền trưởng lão cau mày, đợi một hồi ta sẽ xuất thủ. Một bên Lăng Ngọc Chân một chút yên lặng, bỗng nhiên nói, vì bảo vệ Vấn Kiếm Tông không chịu xâm hại, mới vừa rồi chiến đấu hắn đều là không có cách nào tham dự. Bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Đối với hai bên phản ứng, ba vị trưởng lão nhưng đều là không để ý đến rồi. Giản Trúc kia trở nên có chút máu đỏ ánh mắt, lúc này đã là không hề chớp mắt phong tỏa Lâm Phi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.